Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 933, Thiên đạo luân hồi thật tốt, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong lắc đầu cười, công chúa hiểu lầm rồi. Đối tượng tôi tìm giúp cô này không phải là người dân Thái Lan mọi người, mà là người Hoa định cư ở Singapore. Người quốc gia nào đối với công chúa Diana cũng không quan trọng. Cái cô quan tâm là bản thân người đó kia. Nghe Giang Phong nói vậy xong liền mong đợi hỏi. Giang đại sư, vậy cậu mau nói cho tôi biết về người đó đi. Giang Phong nhẹ gật đầu, bắt đầu giới thiệu. Anh ấy là con trai một của nhà già nhất Singapore, năm nay 38 tuổi, chiều cao 1m77, từng du học tại Đại học Tokyo, Nhật Bản, học chuyên ngành kỹ sư hóa học. Sau khi tốt nghiệp đại học ở đó thì lại sang bang California của Mỹ tiếp tục học thạc sĩ ngành quản lý công thương. Hiện tại, anh ấy là thành viên của hội đồng quản trị kiêm giám đốc của tập đoàn XX. Cha anh ấy là chủ tịch tập đoàn. Mấy năm qua, cha anh ấy đã dần dần ủy quyền lại công ty cho anh ấy. Giờ, anh ấy đã trở thành người đứng đầu danh xứng với thực của tập đoàn rồi. Công chúa Diana nghe xong thì âm thầm gật đầu. Đối tượng mà Giang đại sư giới thiệu này, mặc dù là quyền thế hay tài phú đều có chênh lệch không nhỏ với nhà cô, nhưng như vậy cũng có thể miễn cưỡng cho qua rồi. Dù sao thì nói thế nào cũng là nhà giàu nhất một nước, sức ảnh hưởng vẫn phải có. Gia cảnh tốt, năng lực bản thân lại ưu tú như vậy, chỉ cần tính cách hai người hợp thì đối với công chúa Diana mà nói, đây quả là một mối nhân duyên tốt. Giang đại sư, tôi tin tưởng năng lực làm mai mối của cậu, cậu đã lựa chọn người đó, vậy tính cách của người đó với tôi chắc chắn là hợp, tôi chờ mong buổi gặp mặt với anh ấy. Hừm, công chúa không có ý kiến gì thì được. Vậy tôi sẽ bay một chuyến tới Singapore, nói chuyện với nhà trai một lần, sau đó sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt cho hai người. Được, vậy vất vả cho Giang đại sư rồi. Công chúa khách khí, Singapore là một trong 4 con rồng ở châu Á, là quốc gia có tỷ lệ người Hoa cao tới 74. Cơ sở vật chất ở đây có thể xếp hạng nhất toàn thế giới. Ông cố của Ngô Thanh Viễn từ 100 năm trước đã một mình từ Quảng Đông trèo qua biển tới Singapore mưu sinh. Đáng tiếc, năng lực của ông cố hắn chỉ thường thường, chỉ có thể làm khổ lao miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Tận tới khi ông nội hắn sinh ra mới hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Ngô gia bọn họ. Trải nghiệm lập nghiệp của ông nội hắn thì không cần nói nhiều. Tóm lại, lúc Ngô Thanh Viễn ra đời, ông nội hắn đã là vua nước Sơn danh tiếng vang xa khắp châu Á rồi. Làm nhà giàu đời thứ 3, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, cuộc sống của Ngô Thanh Viễn từ khi sinh ra cho tới hiện tại thật sự là quá thông thuận. Gần như là muốn cái gì có cái đó, thứ duy nhất không thông thuận chính là tình cảm. Ngô Thanh Viễn từng nói chuyện yêu đương 2 lần, cả hai đều không thể tu thành chính quả. Lần đầu tiên yêu đương là lúc còn học đại học, kết giao với một tiểu tỷ tỷ người Nhật. Đáng tiếc, gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cha mẹ, cuối cùng bị buộc chia tay. Lần thứ hai yêu đương là vào 10 năm trước, hắn kết giao với một cô gái người Mỹ. Cô gái này gia cảnh tốt, ngoại hình xinh đẹp. Đáng tiếc, sau khi chung sống một thời gian ngắn, hai người mới phát hiện tính cách không phù hợp, cuối cùng bất đắc dĩ chia tay. Trong 10 năm trở lại đây, thân là vương lão ngũ kinh cương, có vô số cô gái xinh đẹp nhào lên người Ngô Thanh Viễn, chỉ là không một ai có thể khiến hắn động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhoáng một cái, giờ hắn đã 38 tuổi, chưa nói Ngô phủ, Ngô mẫu đã sốt ruột tới xoay quanh. Ngay cả chính Ngô Thanh Viễn cũng bắt đầu vội tới phát hỏa vì chuyện hôn nhân đại sự của mình rồi. Chỉ là, con người chính là kỳ quái như vậy, càng lớn tuổi thì lại càng kén chọn, không muốn nhượng bộ cái gì, chỉ sợ bao nhiêu năm kiên trì như vậy trở thành trò cười. Tình huống của Ngô Thanh Viễn chính là như vậy. Ngày hôm đó, Ngô Thanh Viễn đang trên đường tới công ty thì nhận được điện thoại từ một người bạn Trung Quốc đại lục. Điện thoại vừa kết nối, Ngô Thanh Viễn đã vui vẻ chào hỏi. Long ca, tôi nói sao hôm nay ra ngoài lại nghe chim hỉ thước gọi, hóa ra là anh gọi điện thoại cho tôi. Long ca cười nói, Ngô Tổng vẫn biết cách nói chuyện như vậy, đoạn thời gian vừa rồi chẳng nghe thấy tin tức gì từ cậu, có phải là chìm đắm trong sự ôn nhu của tiểu tỷ tỷ nào rồi không? Ngô Thanh Viễn cười khổ nói, anh Long, anh hết chuyện để nói rồi sao? Chuyện phụ nữ vẫn luôn là vấn đề khiến tôi đau đầu, nào có ôn nhu gì mà say mê chứ? Long ca cảm khái, Ngô Tổng, cậu lâu rồi không về nước, sợ rằng vẫn chưa biết trong nước ta vừa có một vị đại sư làm mai mối cực kỳ lợi hại xuất hiện, cậu nghĩ tới chuyện tạm biệt độc thân đi là vừa, muốn tới lễ đường, tìm tới Giang đại sư chắc chắn không sai. Đại sư mai mối, Ngô Thanh Viễn kinh ngạc, Long ca, anh nói rõ vị Giang đại sư này là như thế nào đi. Long ca giới thiệu đơn giản lý lịch của Giang đại sư một lần, cuối cùng nói. Chính tôi và các bạn bè ở đây đã tự mình trải nghiệm rồi, thực lực của Giang đại sư trong chuyện làm mai mối này thật sự không thể nghi ngờ được, cực kỳ thần kỳ. Ngô Thanh Viễn nghe xong cũng trợn mắt há mồm, nếu như có người nào khác nói với hắn chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ nghi ngờ người ta đang lừa hắn, nhưng người nói với hắn lời này lại chính là Long ca, lấy thân phận của anh Long, nhất định sẽ không lừa hắn chuyện như vậy, chuyện này hơn nửa chính là sự thật. Cách chương.